Chương 325, Thiên Sư 32. Lão bản kia nhìn Tư Đồ song song chỉ là xem xét con trai mình trạng thái, nhưng không có lên tiếng, nhịn không được nóng lòng hỏi, con trai của ta là thế nào nhìn ra sao? Tư Đồ song song ngồi ở bên giường trên ghế, nhìn đứa bé trai kia nói, quả thật bị câu thúc đi hồn phách, hiện tại hắn hồn phách không biết đi địa phương nào, đợi đến Nguyệt Thượng Trung Thiên thời điểm ta thi pháp nhìn một cái hồn phách của hắn đi địa phương nào, mới tốt tìm trở về. Lão bản nay cũng là không chê ơ, nghe Tư Đồ song song nói có biện pháp đem mình đứa nhỏ hồn phách tìm trở về, lập tức xoa xoa tay đối Tư Đồ song song lấy lòng cười nói, vậy thì mời đại sư nhiều vì tiểu nhi phi tâm, vừa mới đại sư khẳng định chưa ăn tốt, ta đi cho đại sư làm một ít thức ăn lại đây, đại sư trước hảo hảo ăn một bữa. Tư Đồ song song vừa mới ăn cơm xong, nơi nào còn nuốt trôi gì đó, chỉ là nhìn lão bản kia vẻ mặt lấy lòng, đứng ngồi không yên bộ dáng, nàng vẫn gật đầu. Người tại có. Việc cầu người thời điểm lấy lòng bị cự tuyệt, liền sẽ ở trong lòng loạn tưởng, còn không bằng đáp ứng xuống dưới an một an nhịp tim của hắn. Dù sao nàng ăn không hết bao nhiêu, còn dư lại thái nghĩ đến lao bản này cũng sẽ không lãng phí, người nghèo ra vốn cũng không để ý, cũng không tư cách để ý ăn hay không dư đồ ăn. Dư đồ ăn có thể hay không nạ chỉ nỉ chịt muối vượt chỉ tiêu ảnh hưởng khỏe mạnh vấn đề. Lúc này đây lão bản làm đồ ăn đa dạng rất nhiều. Gà vịt thịt cá đều có, trên bàn cơm lão bản cũng hết sức ân cần khuyên cơm, Tư Đồ song song cầm lấy chiếc đũa giống nhau thái ăn mấy miếng, đừng nói, lão bản này tay nghề còn thật không sai, bất quá Tư Đồ song song trong bụng không rảnh, cũng chưa ăn bao nhiêu liền thả chiếc đũa. Lão bản kia cũng biết Tư Đồ song song lúc trước nếm qua một trận khẳng định ăn không hết bao nhiêu, nhưng hắn nấu cơm chiêu đãi là tâm ý, nhìn Tư Đồ song song tuy rằng lạnh như băng nhưng là mỗi giống nhau thái đều ăn. Trong lòng cũng an xuống dưới. Cảm thấy cái này thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng là ngoài ý muốn nhiệt tâm tiểu đại sư hẳn là vừa lòng chính mình chiêu đãi đi. Đem thức ăn dọn dẹp đi xuống, lão bản kiềm chế xuống trong lòng nôn nóng, cùng Tư Đồ song song ngồi đối diện chờ Tư Đồ song song nói cái kia thời cơ đến. Tư Đồ song song vẫn tại bấm đốt ngón tay thời gian, đợi đến cảm giác thời gian chênh lệch không nhiều lắm, nàng đứng lên đối lão bản nói, đi tìm một cái sạch sẽ chậu, từ chậu tốt nhất. Không có từ chậu những thứ khác cũng có thể, tại trong bồn mặt chứa đầy nước sạch, bưng qua đến đặt ở con trai của ngươi đỉnh đầu. Ở lão bản không biết Tư Đồ song song làm như vậy là có ý gì, nhưng hắn không dám chậm trễ liên thanh đáp ứng đi ra cửa, rất nhanh liền dùng tẩy trừ sạch sẽ rõ ràng từ chậu bưng một. Bồn lớn nước tiến vào, cẩn thận đặt đến con trai mình đỉnh đầu ở chứa nước sứ trắng chậu đã tốt, lão bản kia đứng ở tại chỗ nhìn Tư Đồ song song, Tư Đồ song song nhìn nhìn bên ngoài. Cái này cổ trấn mặc dù là du lịch cảnh điểm, nhưng là vì không phá hư cái này thôn trấn phong cách cổ, bên ngoài không có tu kiến đèn đường, duy nhất chiếu sáng lên chính là từng nhà trước cửa đèn lồng. Không có trong thành thị nghe hồng lóe sáng bất dạ thiên, ngược lại là giảm đi chính mình rất nhiều việc, Tư Đồ song song nhìn trời sắc đối lao bản kia nói, đem trong sân tất cả đèn đều đóng lại, còn có, mở cửa sổ ra lão bản kia chần chờ một chút. Chủ yếu là trong viện này mặt còn có mấy cái ở lại người, tắt đèn không có phương tiện, nhưng khi nhìn nhìn con trai của mình, lao bản cắn răng một cái, vẫn là đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Bất quá lao bản này rất thông minh, hắn không có trực tiếp đi kể bên phòng ở tắt đèn, mà là trực tiếp đem cầu chỉ cho chặt đứt. May mắn nơi này đều là kiểu cũ máy đo điện, nếu là cắm ngăn máy đo điện hắn nhưng liền không chê ơ. Cho dù hắn kéo xuống công tắc nguồn điện cũng sẽ bị người sau khi tìm được đẩy đi cầu trì vừa đứt, toàn bộ sân bao gồm cửa viện đèn lồng đều nháy mắt đen xuống xảy ra chuyện gì thế nào bị cúp điện ta đi ta nhìn tivi đâu thế nào không điện ai cái này khác sân đều đèn sáng đâu. Như thế nào liền nơi này không điện dừng lại điện, ở lại du khách liền dồn dập đi ra, nói nhao nhao ồn ào chung quanh xem xét một phen, vây quanh lão bản hỏi không ngừng, lão bản chỉ là bồi cười nói xin lỗi. Quả thực là xin lỗi, trong nhà máy đo điện là kiểu cũ, cầu chi đốt đức, nay trong nhà không dây thép mà kém, phải đợi ngày mai đi mua mới có thể tiếp lên máy đo điện. Cho vài vị mang đến không tiện quá xin lỗi, như vậy, tiền phòng ta cho các vị miễn một nửa, sáng sớm ngày mai điểm tâm ta cũng bọc, mọi người xem thế nào lão bản thái độ tốt, một cái vẻ nhận lỗi, lại miễn tiền phòng lại bao điểm tâm, ở lại du khách cũng không phải không phân rõ phải trái, liền hành cắt tan. Chỉ là còn có hai cái đi chung xuất hành khách ba lô nhất quyết không tha cầm di động nạp điện bảo cho lão bản nhìn, vẫn đoán giận cái không ngừng, chúng ta cái này đang tại cho di động nạp điện bảo nạp điện đâu đột nhiên không điện ngày mai liên điện thoại đều không có thể đánh cũng không thể chụp hình quá chậm trễ chuyện lao bản cũng không nổi, nhiệt tình tiếp tục cười nói, tay này cơ nạp điện bảo không điện nhưng là đại sự, như vậy đi, ta mang bọn ngươi đi bên cạnh ta nhà hàng xóm hướng 2 giờ. Điện, thế nào lão bản xử lý tốt, trả lời đúng cẩn thận, kia hai cái khách ba lô kỳ thật cũng không phải tìm việc, chính là trong lòng gốc, nay nếu đã có địa phương nạp điện, cũng liền không ở tranh cãi ở Mỹ, thuận theo đi theo lão bản đi lão bản bên cạnh người ta trong nạp điện đi. Lão bản đem khách nhân đều trấn an tốt, lúc này mới lo lắng không yên một đường dùng chạy trở lại con trai của hắn phòng, vừa vào cửa lão bản liền ngây ngốc ở cửa phòng, bởi vì hắn nhìn đến hắn nhi tử tại một mảnh tối đen trong phòng, thế nhưng hương cái đom đóm giống nhau toàn thân hiện ra nhu hòa lục nhạt sắc quang mang tràng diện này hết sức quỷ dị. Liên con trai của hắn an tĩnh ngủ mặt đều bị cái này lục quang chiếu rọi có chút vặn vẹo dữ tợn, nhưng là cái này quỷ dị phát ra nhìn người là. Còn hắn, lão bản kia cũng không như thế nào cảm thấy sợ hãi Tư Đồ song song nhìn lão bản kia một chút, ngoắc tay để cho hắn lại đây. Lão bản kia nhắm lại bởi vì khiếp sợ mà đại trương miệng, sau đó đặc biệt kính sợ nhìn Tư Đồ song song một chút, đi tới cung kính đứng ở Tư Đồ song song bên người. Ngươi ngồi vào con trai của ngươi bên người. Bắt lấy tay hắn, kế tiếp ta muốn làm pháp, lấy thân xác vì liên hệ, xem xét con trai của ngươi linh hồn nơi ở chỗ, ngươi là phụ thân của hắn, huyết mạch trí thân có thể dắt khí cơ, giúp ta chính xác hơn định vị con trai của ngươi linh hồn vị trí. Lão bản một cái mệnh lệnh một động tác ngồi xuống con trai mình bên người, đưa tay cầm nhi tử tay nhỏ, sau đó chờ mong nhìn Tư Đồ song song. Tư Đồ song song lúc này đầy vô dụng phụ chú, nàng nhanh chóng kết mấy cái thủ ấn. Lấy tự thân pháp lực tiếp đón bầu trời ánh trăng sáng tinh hoa, theo Tư Đồ song song động tác, một luồng ánh trăng sáng xuyên qua mở ra cửa sổ rừng ở Tư Đồ song song trên tay kia một luồng ánh trăng sáng cực kỳ sáng ngời, đem trong phòng chiếu mảy may song hiện lại không chút nào chói mắt, so chi đèn đuốc chi quang càng tự nhiên, so chi thái dương chi quang càng nhu hòa Tư Đồ song song dùng tay kéo tại lòng bàn. Tay của nàng trong tụ lại thành một đoàn ánh trăng sáng. Phản thủ đem ánh trăng sáng ấn vào cái bọc kia nước từ trong buồn. Ánh trăng sáng vào nước, chiếu sáng lên đầy nhà sáng ngời ánh sáng mang nháy mắt bị thu liễm tại chậu nước bên trong. Một mảnh sương mù bốc lên tại chậu nước chung, đợi đến sương mù tán đi, chậu nước đột nhiên giống như cao thanh TV hình ảnh giống nhau. Xuất hiện một đoạn rõ ràng đến cực điểm thanh sắc đều có cảnh tượng cảm ơn nhẫn bay thân, có độc đầu có vợ thân, thời gian đặt tên cứ gọi vô tâm thân, vãng tích quanh năm thân. Còn có một vị thối tính tình tên ký hiệu thật sự không biết phải đánh. Thế nào hôn hôn, cảm ơn ngươi nhóm đầu vẽ tháng.